Kệ pháp cú số 309, kẻ đào hoa. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến Khê Ma là cháu của ông Cấp Cô Độc. Khê Ma là một cái chàng trai rất là khôi ngô tuấn tú. Các bà các cô khi mà gặp chàng thì đều yêu mến, mê mệt hết. Khê Ma thì lại có cái thói quen là đi theo đuổi vợ người ta. Một đêm nọ thì người của Đức Vua bắt được chàng ta, cho nên mới giải đến trước mặt Đức Vua. Thì Đức Vua sợ là xử cái chàng này thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Triển Giả Cấp Cô Độc, cho nên là không có nói gì hết, thả Khê Ma ra. Thế là cái chàng thanh niên Khê Ma này vẫn cứ chứng nào tật đó, bị bắt lần thứ hai, lần thứ ba thì Đức Vua cũng vẫn trả tự do cho. Khi chuyện đến tai Triển Giả Cấp Cô Độc, ông mới đem cháu đến gặp Đức Thế Tôn và trình bày câu chuyện, bạch rằng xin Đức Thế Tôn hãy giảng dạy cho nó. Đức Phật mới khơi dậy lương tâm, lương tri của Khê Ma và chỉ cho chàng thấy lỗi lầm khi đi theo đuổi vợ người bằng cái kệ pháp cú rằng: bốn nạn chờ đợi người, phóng dật theo vợ người, mắc họa ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn. Mang họa đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, vậy chớ theo vợ người. Và Đức Phật có kể lại về cái tiền kiếp của cái chàng thanh niên Khê Ma này á, là vào cái thời Đức Phật Ca Diếp thì Khê Ma là một cái tay đô vật quán quân. Có một ngày chàng mới treo hai cái cây cờ giải thưởng của mình bên ngôi tháp vàng của Đức Phật và nguyện rằng: xin cho tất cả mọi phụ nữ, trừ các người nữ là thân quyến và bà con ruột thịt của tôi, còn lại thì khi nhìn thấy tôi thì phụ nữ đều say mê. Chính vì cái sự như vậy đó, cho nên là dù tái sanh ở đâu mà chàng cũng được tất cả các bà các cô yêu mến. Thì cái kệ của Đức Phật mà khuyên cái thanh niên Khê Ma này á, là ngài nói nếu như mà phạm cái tội tà dâm mà đi theo để mà đeo đuổi vợ của người khác á, phạm tội tà dâm á, thì sẽ gặp bốn cái điều bất hạnh. Đó là sẽ gặp họa, tức là những cái chuyện mà tai họa sẽ xảy đến. Thứ hai là ngủ không có yên giấc. Thứ ba là sẽ bị khiển trách, bị trừng phạt. Và thứ tư là sẽ tái sanh vào khổ cảnh. Do đó là không nên phạm cái tội tà dâm. Nhưng mà hạnh nghiệp của Khê Ma như thế nào mà khi chàng mặc dù tà dâm mà chàng lại mang lại chứng đắc đạo quả như vậy, đó là nhờ là cúng dường hai cái cây cờ mà do mình được giải thưởng á, cúng dường nó vào cái bảo tháp của Đức Phật đó. Và cái nguyên nhân là mang cái nghiệp tà hạnh như sao lại cúng dường như vậy mà lại đi phát nguyện là để cho phụ nữ thích mình, lại không có phát nguyện cái gì tốt đẹp mà lại đi phát nguyện cái chuyện này, cho nên là cái kiếp này lại phạm cái giới tà dâm.